sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 238, thâm truy, truy đuổi quá xa. Góc truyện audio.com. Bởi Gen và Motoyasu đều là hiệp sĩ, nên mạng chúng thì cần phải giữ lại. Còn con Rick vẫn còn giá trị lợi dụng nên để cho con ả đó bán sống bán chết rồi bắt là được rồi. Tuy nhiên bọn này thì khác hẳn, tốt hơn hết là khiến chúng rời sân sớm để tránh làm tổn hại đến người khác. Và cũng để cho thế giới này nó được trong và xanh hơn. Các ngươi thực sự nghĩ rằng sẽ thắng được ta chỉ bằng trình độ này thôi sao? Hẳn là sau khi thử đấu với Gen, và nghĩ rằng hắn có khả năng đánh bại tôi. Nhưng Gen khi ấy vẫn chỉ áp dụng phương pháp cường hóa nửa vời mà thôi. Và để chống lại một tôi mạnh hơn, hắn đã cố gắng giữ cho mình được trong trạng thái triệt để và đã đi cướp đoạt lấy thanh kiếm và khiên linh quy à. Hắn đã thao túng những thuộc hạ bị tẩy não của tôi. Hòng làm tôi suy kiệt rồi tung đòn dứt điểm, nhưng những đòn tấn công đó lại gần như vô hiệu với tôi. Thực sự thì hắn đã quá coi thường sức mạnh của đối thủ. Tôi cần phải lấy đó làm bài học, mặc dù tôi không biết liệu sẽ có một đối thủ với năng lực chiến đấu quá chênh lệch đến vậy sau này xuất hiện hay không. Và tôi cũng chẳng biết con Phượng Hoàng trong đợt sóng tiếp theo sẽ mạnh đến mức nào. Bây giờ thì tôi chỉ có thể làm những gì mà mình có thể mà thôi. Mục tiêu trước mắt là chấm dứt cái trò hề này. Và bắt bọn này phải trả giá bằng mạng sống. Ngươi chỉ là một tên đê hèn đến từ một thế giới khác. Ỷ lại vào sức mạnh của vũ khí huyền thoại, thế giới này sẽ được cứu bởi chính con người của thế giới này. Đê hèn à, ngươi không có quyền nói lời đó với ta. Chính các ngươi tự tiện triệu hồi ta cơ mà. Logic kiểu quái gì thế hả? Mà rốt cuộc thì tên này đang muốn nói cái gì vậy? Tôi có cảm giác như lời nói không còn có thể thông não cho tên này được nữa rồi. Dù sao ngay từ ban đầu tôi cũng nghĩ nó vốn chả có tác dụng gì rồi. Người của thế giới này tự cứu lấy bản thân à, một ý tưởng vĩ đại làm sao? Nhưng vì được nói bởi chính những người quyết định dựa dẫm vào hiệp sĩ quá dễ dàng và từng thực hiện nghi thức triệu hồi thì nó lại chẳng có chút sức thuyết phục nào, hơn nữa. Vì các ngươi lỡ triệu hồi một hiệp sĩ mình không thích nên mới bỏ mặc và không thèm viện trợ gì đấy sao? Mấy lời đó của ngươi nên hướng vào Chas mới đúng. Nữ hoàng đã viện trợ cho chúng tôi hết sức có thể. Nhưng nhìn có vẻ như có rắc rối về tài chính thì phải. Khi nhìn thấy nữ hoàng phải giải quyết cả núi giấy tờ, tôi không thể mặt dày mà đến hỏi xin tiền được, dù tự nhận thức được rằng mình chẳng phải là người tốt gì. Nhưng tôi vẫn còn lương tâm, nữ hoàng có bị áp lực đến mức bị lủng bao tử thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Không, có lẽ bà ta đã bị rồi. Có đôi lần, đang ở giữa cuộc nói chuyện với tôi, bà ta đã phải uống thuốc, bà ta cũng có khi xoa bụng nữa. Chắc hẳn bị loét dạ dày rồi. Lại nói tiếp, thành phố ở dưới chân lâu đài như thế nào rồi? Vì Motoyasu và đàn Philorial có ở đó. Nên có lẽ sẽ áp chế được thôi. Ngay khi vụ lộn xộn này nổ ra, tôi đã báo ngay cho nhóm của Raftalia, nhưng tôi cũng lo lắng không biết tin tức có đến được đó không. Mà thực sự thì mới có nửa ngày trôi qua kể từ khi vụ này xảy ra mà thôi. Nếu nhóm Raftalia mà trở về ngay bây giờ, chắc hẳn tôi sẽ nghi ngờ cả đám đã bị tẩy não. Nói chung thì ngoan ngoãn nói ra toàn bộ thì sẽ tốt hơn cho ngươi đấy. Từ lời khai thu được sau khi tra khảo tên ma pháp sư, có thể thấy ngay tên này chính là chủ mưu, và có lẽ tôi sẽ moi ra được tung tích của con Huyết từ hắn. Nếu không, ngươi sẽ được thuộc hạ của ta đánh đập tra hỏi đến mức ngươi ước gì mình được chết luôn đấy. Nào Fumi, Sama, cứ để đấy cho em. Atlas vui vẻ đấm tay vào khoảng không giống như đang shadow boxing. Một, vậy, chuyển động kiểu gì thế kia? Firo cũng muốn chơi nữa. Rồi Firo cũng bắt đầu bắt trước. Một dạng mốt mới à, không? Không phải đâu nhỉ, khi tôi quay lại, những người bị tẩy não đã bị đánh giạt ra khỏi phòng. Và một lớp chướng ngại để phòng thủ được dựng lên. Và cũng y như tôi đã làm. Taniko mượn lại cây dao găm từ Gen, rồi bắt đầu đe dọa đám dư đảng Tam Hiệp Giáo. Biên, cái này mới gọi là phong trào này. Gen nhắc con bé em không nên làm vậy, nhưng con bé chỉ đơn giản im đi, và bơ hắn. Còn Gaelion là một vẻ mặt phức tạp. Con bé giống ai vậy nhỉ? Ai vậy nhỉ? Vecchia cũng vừa trói xong đám người Tam Hiệp Giáo. Trong cơn hỗn loạn do quả bom nổ gây ra, bọn chúng đã chạy ngang, chạy dọc khắp mọi ngóc ngách ở bên trong cái giáo hội rộng lớn này. Con bé khá quá chứ, con bé thậm chí còn có thể chạy được trên tường nữa. Thì ra là vậy, sử dụng một lượng ma lực vừa đủ vào bàn chân để tạm thời dính chặt chân vào tường. Nói như vậy, có lẽ con bé còn có thể chạy được trên mặt nước cũng nên. Hai, bề này, ta đã bảo các ngươi giết sạch chúng cơ mà này này. Nói mau, hay ngươi muốn thời gian chờ chết của ngươi sẽ được kéo dài thêm một chút. Ngay khi tôi nói như vậy, tên mặc giáp nuốt một ngụm nước bọt và lảo đảo lùi lại vài bước. Đến tận bây giờ ngươi mới nhận ra tình cảnh của bản thân à, mặt hắn tái xanh. Hắn đã chắc mẩm về chiến thắng và đối thủ của hắn là kẻ ác. Bị tiêm nhiễm cái chính nghĩa của Isuki, hắn đã tin rằng bản thân mình chính là chính nghĩa. Sao Kuta chết còn hơn đi thú nhận với ân? Vừa khi hắn đáp trả lại, phá vỡ mái nhà của giáo hội, ba con Philorial bị tẩy não hạ xuống. Cái, cây yêu phá rối à, xin hãy tránh ra. Hai trong số đó bám dính lấy Atlas và Philo, con còn lại thì mạnh bạo túm tên mặc giáp quảng lên lưng và chạy khỏi giáo hội. Muốn chạy, ngay khi tôi vừa định phát động siêu prison, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên. Chúng tính chạy đi đâu? Mặc dù đã để Kiel lo truy tìm hang ổ của chúng. Nhưng bây giờ nếu đuổi theo tên mặc giáp, tôi có thể sẽ tìm thấy và bắt được con Wick cùng đồng bọn. Bên cạnh đó theo thái độ của tên mặc giáp, hắn ta tự sát còn hơn là bị tôi bắt, nếu bắt được hắn mà lại chết mất toi thì đúng là vô nghĩa. Thế nên, tôi cần phải lợi dụng hắn ta tối đa. Tránh ra, Philo đá văng con Philorial đang ngáng đường và bắt đầu đuổi theo. Mặc dù có thể bắt kịp được với tốc độ của Philo, nhưng tôi lại đang hứng thú muốn biết hắn đang chạy trốn đi đâu. Tình hình đang rất nguy cấp, nên có vẻ như đó không phải là cái bẫy. Nếu đến được căn cứ của kẻ địch, dù tình hình có tệ đến đâu cũng không thành vấn đề. Miễn là chúng bị bắt, dĩ nhiên, nếu hắn chạy về hướng thành phố thì tôi sẽ không để hắn chạy trốn được nữa đâu. Vì có lẽ tôi sẽ tìm được Wick hoặc Isuki ở đó. Khoan đã, hãy đuổi theo quá xa. Câu này là thế nào vậy? Câu mình nói mà bản thân tôi còn không hiểu nữa. Bình thường phải nói là, đừng đuổi theo quá xa chứ. Không, à thì, tôi đã quyết đuổi theo quá xa rồi. Có chuyện gì vậy, chủ nhân, ngài không muốn đuổi theo sao? Nếu hắn muốn chạy trốn thì ta hãy lợi dụng điều đó. Ha ha, đến giờ đi săn rồi. Không hổ danh là Naofumi. Sama, ngài để một người chạy thoát rồi tóm gọn cả bọn. Ngươi sao cái gì cũng biết vậy? Năng lực đọc hiểu của Atlas quả thật đáng sợ. Không, hay đấy là do con bé có trực giác của chủng tộc Hakuko chuyên chiến đấu? Con bé có thể cắt bỏ mọi lo lắng để bình tĩnh mà suy xét tình hình. Trước mắt, không biết tôi có thể dùng Prison bắt nhốt bọn Philorial này lại được không? Status của chúng rất tốt. Tôi nhốt con Philorial mà Philo đá bay khi nãy vào Prison. Được rồi, bây giờ, các ngươi trước hết bắt giữ bọn dư đảng Tam Hiệp Giáo. Rồi rút về phía tòa dinh thự. Nhiệm vụ đó giao cho Gaelion và những người khác. Rõ, như thể biết sẽ phải làm gì. Taniko và Ricia lấy một tấm lưới gom bọn dư đảng Tam Hiệp Giáo lại và treo lên. Hình ảnh trước mặt rất giống cảnh một chiếc tàu đánh cá vừa một mẻ hốt gọn cả lưới nặng trĩu toàn cá. Cái đám Tam Hiệp Giáo này, lúc nào cũng xỉa sói chúng tôi hết. Trong hình ảnh của chúng bây giờ đúng là cực kỳ ngu ngốc. Chốc nữa sẽ đánh đập và tra khảo chúng sau. Nếu không bắt chúng phải chịu khổ một chút thì cơn tức giận của tôi sẽ không tiêu tan đi được. Xả stress theo kiểu như vậy tôi cũng đã thay đổi rồi. Theo một ý nghĩa xấu. mặc dù tôi cũng không có ý định ngừng lại đâu. Galion, xong việc thì đuổi theo bọn ta. Còn Taniko, đến dinh thự và chuyển tin nhắn cho đám người ở đó. Taniko, là tôi hả? Ta trước đây từng nói rồi mà. Ngươi ngạc nhiên cái gì vậy? Un, mặc dù đã biết rồi. Nhưng trực tiếp bị gọi thì ta sẽ đuổi theo kẻ đầu sỏ của cuộc náo động này. Nhiệm vụ chính của các ngươi là trấn áp bạo loạn trong thị trấn. Bảo Kiel chuẩn bị một nhóm truy đuổi luôn đi. Hiểu rồi, và sau khi chuyển tin nhắn, Galion sẽ đuổi theo, còn ngươi có đến hay không tùy thuộc vào tình hình. Taniko gật đầu với chỉ thị của tôi, còn những người khác đuổi theo tên mặc giáp, cưỡi trên Philoriel ấy. Đã hiểu, đi thôi, với Philo đi đầu, Grisia, Atlas, và Zen cũng cưỡi những con Philoriel khác và đuổi theo tên mặc giáp. Em chắc chúng chạy hướng này chứ? Un, nên giữ khoảng cách vì nếu đuổi đến gần quá, người đó sẽ phát hiện. Đúng không ạ, phải tắt đèn đi. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào thị lực của Philo để đuổi theo tên mặc giáp. Và 2 giờ đã trôi qua, tất cả những con Philoriel ở chỗ tôi đều có tốc độ rất nhanh. Khi không kéo xe, vận tốc cực đại của chúng có thể là gấp 2 lần của những con Philoriel hoang dã. Và một con Philoriel với tốc độ như thế đang chờ tên mặc giáp. Chúng đã chạy ra khỏi lãnh địa của tôi và bỏ trốn theo con đường núi. Chúng định bỏ trốn đến tận đâu vậy? Mà, 2 tiếng vừa qua không hề lãng phí. Vừa ngồi trên lưng Philo, tôi vừa tranh thủ cường hóa khiên linh quy giáp. Cần thêm ít thời gian nữa mới giải phóng được nó. Tuy vậy, năng lực của nó đã cao hơn hẳn sâu Iter siêu. Huống hồ, sự hứng thú của tôi cũng tăng dần vì dường như năng lực của nó còn có thể nâng cao hơn được nữa. Quả là một chiếc khiên đúng như mong đợi do lão già làm ra. À phải rồi, còn về chiếc khiên cướp được chứ không phải hàng copy kia. Tôi đã đưa cho Taniko và dặn đi dặn lại rằng bọc nó cho cẩn thận rồi mang đến dinh thự. Dù nó có thể sẽ lại bị trộm. Nhưng nếu tôi lại đuổi theo lấy về nữa thì rất có thể sẽ lỡ tay làm nó bị chảy xước. Mà chắc chả còn ai bắt chước theo cái hành động của tên mặc giáp kia đâu nhỉ. Cho dù không thức tỉnh thêm một skill nào đi chăng nữa thì nó vẫn là một chiếc khiên rất tuyệt. Và tôi đã dùng thử Reflex Seal để kiểm xem suy đoán của mình có đúng không. Khi tôi gọi tên skill, một danh sách những chiếc khiên có năng lực phản kích mà tôi có hiện ra. Vì có một vài chiếc khiên mà tôi không chọn được, nhưng có vẻ như nó có thể tạm thời tạo cho những chiếc khiên của tôi năng lực phản kích. Có vẻ như sẽ rất tiện dụng cho việc phản kích khi không dùng những chiếc khiên có lực phòng ngự cao. Estrai siêu trên siêu reflex siêu hình như là một kết hợp rất tốt. Như vậy, độ bền của bản thân chiếc khiên sẽ được đảm bảo. Giấc mơ của tôi đã lớn hơn rồi. Chủ nhân, hình như chúng đã đi vào một tòa kiến trúc. Có một công trình kiến trúc ở nơi như thế này ư? Những tia sáng lọt ra từ tòa kiến trúc ấy làm nó trông như một pháo đài sâu trong núi. Đã tìm ra nơi ẩn náu của chúng. Và nơi đây sẽ là nơi xảy ra một trận huyết tế dữ dội. Kia là căn cứ địa của chúng à, nhìn có vẻ như vậy. Tôi gật đầu trước câu hỏi của Zen. Mà, cứ cho đây là một nơi nghỉ ngơi. Nhưng nó trông như một pháo đài được xây sâu trong núi. Rất có khả năng nơi đây có cơ sở vật chất và thiết bị. Có thể chúng đã tái sử dụng một trong những pháo đài bỏ hoang của đất nước. Có lẽ con Huyết có ở đây Isuki, Sama nơi đó có thể cũng có mặt hắn lắm, cho dù có thế nào thì cũng phải bắt chúng. Nhưng tên mặc giáp thật đúng một thằng ngu, tưởng chạy trốn được chúng tôi sao? Vốn dĩ con Philoriel đó là của chúng tôi mà, cơ mà, có lẽ hắn ta không còn ai khác để dựa vào, nên chỉ còn nước chạy trốn. Đây là một cái bẫy, chết này, Ma Vương, cũng có khả năng hắn sẽ nói như thế. Nhưng tôi rất tự tin rằng mình sẽ thắng, bởi vì hắn cũng chỉ là một con tép siêu. Cái tên đó, dù tôi không biết LV của hắn, nhưng hắn còn không thể gây cho tôi được bị một vết xước nào. Theo tình hình này, thì cả bọn tam hiệp giáo lẫn bọn quý tộc lẫn tên mặc giáp đều chẳng làm gì được tôi cả. Tôi rất nghi ngờ khả năng chúng có được ai đó đủ sức gây sát thương cho tôi. Ngẫm lại thì, liệu tôi của bây giờ có chịu bất kỳ tổn thương nào gây ra bởi những skill không bằng cấp bậc như Curse Series không nhỉ? Khi nói đến nhiệm vụ chính của tôi thì đó là phải đánh bại được Isuki. Ngoài tôi, còn có Philo, Atlas, Grisia, Zen, và những con Philo Real. Một đội hình cực mạnh. Việc bắt sống Isuki cũng khá là dễ dàng. Vấn đề bây giờ là không biết Grisia có phản bội lại tôi hay không? Nhưng tôi đã có sẵn sách lược rồi. Có chuyện gì sao? Chủ nhân, tất nhiên, chắc chắn vài đứa thuộc hạ bị tẩy não của tôi cũng sẽ ở trong đó. Ít nhiều gì tôi cũng nghĩ đến chuyện đấy. Các đòn tấn công của Philo và Zen thường rất hiểm ác và chí mạng. Nên tôi sẽ để họ lo bọn đầu não và Isuki. Còn Atlas và Grisia, những người có thể dùng khí và thành thạo những đòn tấn công bỏ qua phòng ngự, sẽ đối phó với đám người bị tẩy não. À thì, việc chống lại hai hiệp sĩ, một Philorio nữ hoàng, một Grisia đã thức tỉnh là chuyện không tưởng. Chuyện xảy ra sau đó chỉ còn mỗi việc là giày xéo cả đám bọn chúng. Được rồi, Isuki hay là Wick kẻ nào đang trốn ở đó đây? Chú thích, 1, Shadow Boxing là tập đấm với đối thủ tưởng tượng trong quyền Anh. Như là bài tập chuẩn bị vào trận đấu hay vào bài tập dữ dội hơn. 2, Naruto Detective, cách chương.